làm nũng livestream hàng ngày. Chương 83, trận đấu kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận đấu kết thúc, ánh mắt hoảng hốt không biết nhìn vào đâu. Chỉ thấy có rất nhiều cô gái cầm bảng hiệu cổ vũ cậu đang gọi lớn tên mình. Lộc Duy nhìn thấy Phương Yêu đang khóc khi nói chuyện cùng mình. Heo tinh, cậu thật giỏi hu hu. Cố lên LD, tiến lên Luvi, tiến lên giành chiến thắng tiếp theo. Hàn Tranh, mọi người làm rất tốt. Tần Duy, hôm nay phải ăn mừng mới được. Âu Ia, đầu Lộc Duy là một mảnh trống rỗng. Sự kích động trong lồng ngực khiến cậu nói không nên lời. Cho đến khi một người đứng trước mặt cậu, Đỗ Dật Văn nâng tay đưa con gấu nhồi bông cao 60cm cho Lộc Duy. Chúc mừng, em giỏi lắm. Lộc Duy cúi đầu, phát hiện gấu nhồi bông giống hết hình cậu bé có cái sừng hươu trong điện thoại mà Đỗ Dật Văn làm cho mình. Cậu bé nhồi bông mặc áo hình con hươu, đầu to thân nhỏ, đôi tay giơ cao nở nụ cười. Trên đầu có hai cái sừng, trên má có hai chấm hồng, trên ngực trái thêu hai chữ LD Vicky, ngực phải thêu tên Luvi. Lộc Duy xoay người cậu bé nhồi bông về phía Đỗ Dật Văn, rồi ôm chặt vào lòng, ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói hơi run do ảnh hưởng bởi không khí nhà thi đấu. Cảm ơn anh. Các cô gái và Phương Yêu đứng bên cạnh chụp ảnh lia lịa. Sau khi chụp ảnh Lộc Duy và Đỗ Dật Văn thì gửi vào trong nhóm chat. Phương Yêu nhanh chóng trả lời. Là ông chủ đưa. Trên ngực còn có thêu tên Luvi và đội nữa đó. OAZ là gì? Chữ OZ bắt nguồn từ một icon của cư dân mạng Nhật Bản. Xuất phát từ hình ảnh một người cúi đầu, chống tay quỳ xuống đất. Icon này được tạo nên vào năm 2004 ở Nhật. Sau đó được tin Đài Loan, tin Trung Quốc hoan hỉ cùng sử dụng. Dễ diễn tả ý thường gặp. Trời ui, tại sao lại như vậy? Sau khi bọn Lộc Duy thi đấu xong còn phải đợi thời gian của trận đấu thứ nhất kết thúc. Mỗi ngày vòng bảng vương giả KPL sẽ diễn ra 2 trận đấu. Trận thứ nhất bắt đầu từ 6 giờ đến khoảng 7 giờ 20 sẽ kết thúc. 20 đến 30 phút sau đó tuyển thủ sẽ đợi ban tổ chức tổng hợp lại kết quả trận đấu. Đồng thời bình luận viên và chuyên gia phân tích của KPL sẽ giải thích các tình huống của trận đấu. Toàn bộ nhà thi đấu đều có thể nghe được bình luận viên nói. Khán giả được xem lại các tình huống trận đấu vừa được nghe giải thích lại. Khi nói đến Thượng Quan Uyển Nhi của Lộc Duy giành được Penta Kill và điêu thuyền băng trụ giết hai người, bình luận viên chỉ biết dùng hai từ, thiên tài, tôi chỉ biết nói là, quá giỏi, khi không có tầm nhìn của địch hoặc đồng đội hỗ trợ mà chỉ dựa vào kỹ năng dự đoán của bản thân. Thượng Quan Uyển Nhi sử dụng kỹ năng 8 lần, trong khoảng thời gian sử dụng kỹ năng kết hợp với 6 đòn đánh thường nữa. Điêu thuyền lướt đi 8 lần đều rất chính xác, không sai một ly, gây ra được lượng sát thương tối đa. Đồng thời thành viên của LD rất bình tĩnh. Chúng ta có thể xem camera cá nhân. Khi giao tranh ngoại trừ LD Lộ Phi nói một câu thì không một ai nói cả. Người dẫn chương trình trên sân khấu gật đầu. Đây chính là sự ăn ý giữa cá thành viên. Trái lại, cảm xúc của Klying hôm nay có vẻ quá nôn nóng. Nhưng chúng ta vẫn có thể nhận ra. Klying hôm nay vẫn rất ăn ý, lựa chọn đối hình hay đưa tuyển thủ ra thi đấu huấn luyện viên Monsoon đã chuẩn bị rất kỹ càng. Bình luận viên, đúng vậy, người dẫn chương trình nói tiếp. Tuy là phong độ của Klying hôm nay không đạt được như kỳ vọng của họ. Nhưng tôi tin tưởng trong các trận đấu tiếp theo họ sẽ phát huy hết sức mạnh của mình. Đồng thời, tôi muốn nói ra lời này. Tôi rất muốn nhìn thấy thêm nhiều kỳ tích được tạo ra bởi LD của chúng ta. Chấm, máy quay chuyển cảnh khán giả dưới khán đài. Đội Lộc Duy đã đi vào nhưng tiếng mọi người hoan hô vẫn không ngớt. Người đến xem thi đấu đều là những người yêu thích trò chơi. Sau khi xem một trận đấu hấp dẫn, họ vẫn nhiệt tình chúc mừng cho người giành chiến thắng ngày hôm nay. Khi Lộc Duy chuẩn bị đi vào trong, cậu nghe được bên trong có người đang nói chuyện khá lớn tiếng. Huấn luyện viên thì làm gì? Monsoon của Klying nói mình giỏi bao nhiêu? Hôm nay lại thua ngay trận mở màn à, ha ha. Đúng thế, về sau tôi sẽ là fan của LD. Tôi nhìn kỹ năng của họ thì các trận tiếp theo chắc chắn sẽ chiến thắng. Mạnh Khưu cũng nghe được hai người kia nói chuyện. Hắn nghiêng đầu nhưng chỉ thấy một mảng tối đen. Không biết là ai đang nói chuyện. Khi bọn họ ra đến cửa của trung tâm nhà thi đấu. Khi đẩy cửa ra có thể nghe được tiếng reo hò phía sau mình. Lộc Duy nhìn Tần Duyệt ở phía trước. Đột nhiên nhớ ra một chuyện. Tần Duyệt, có phải anh quên gì đó không? Mạnh Khưu nhanh trí, nháy mắt đã hiểu ý của cậu. Bật cười thành tiếng. Vậy chọn hôm nay luôn đi. Tần Duyệt không ngốc, quay đầu nhìn vẻ mặt của hai người họ đã hiểu ra chuyện gì. Cảm thấy hơi xấu hổ. Khụ khụ, cái này, hôm nay chúng ta đều mệt rồi. Hàn Tranh dừng lại quay đầu nhìn Tần Duyệt. Giọng nói lạnh lùng không chút lưu tình ngắt lời hắn. Tôi cảm thấy bọn họ nói rất đúng. Tần Duyệt, hắn không thể từ chối. Nhưng trong lòng không vui vì thế quay đầu hung hăng trừng mắt với Lộ Phi. Nằm yên cũng trúng đạn Lộ Phi. Dựa theo kế hoạch từ trước, mọi người quay về nhà thay quần áo. Sau đó di chuyển đến cây TV đã chọn. Đây là Tần Duyệt chọn. Như lời hắn nói là, đây là phòng riêng, nên rất yên tĩnh, làm gì cũng không bị phát hiện. Lộc Duy đơn giản chỉ muốn nhìn Tần Duyệt giả gái mà thôi nên địa điểm để Tần Duyệt quyết định. Lộc Duy cũng không quên kiếm quà cho các cô gái trong kênh livestream của mình. Cậu hỏi riêng Tần Duyệt có thể livestream cho mọi người xem khi hắn giả gái được hay không? Tần Duyệt gật đầu đồng ý. Lộc Duy nhanh chóng thông báo cho mọi người. Thời gian livestream sẽ vào khoảng 8 giờ 30 tối. Có thêm món quà đêm khuya nữa. Mọi người sôi nổi đòi Lộc Duy nói. Đừng úp mở nữa nhưng để tạo bất ngờ. Lộc Duy vẫn quyết định không nói. Chuyện nữ phụ, vì để thuận tiện cho livestream, cậu mang theo cả điện thoại dùng chơi game khi livestream. Gọi taxi đến KTV. Trên đường đi cậu nhận được tin nhắn từ QQ. Lộc Duy mở điện thoại. Thấy người gửi tin là Solo JA. Chính là người tổ đội huấn luyện cùng cậu. Là một fan nam có mức rank vương giả 74 sao. Solo JA gửi tin nhắn rất đơn giản. Chúc mừng, chúc mọi kế hoạch tiếp theo đều thuận lợi. Có thể giành được Trạng Nguyên chính là giành lấy nhất vòng bảng, chiến thắng vòng playoff, loại trực tiếp và giành chức vô địch. Lộc Duy vui vẻ nhận lời chúc mừng của hắn, đồng thời thấy gì đó hơi khó nói. Nếu là fan bình thường chúc mừng, hẳn phải là bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó. Mà kiểu, Trạng Nguyên, có vẻ mạnh mẽ hơn. Đứng đầu cả 3 vòng đấu. So với lời chúc bình thường, Lộc Duy cảm thấy chưa từng nghe từ fan bao JVZ. Cậu cảm thấy Solo JA không đơn giản. Nhưng cậu cũng không tò mò nhiều. Cảm ơn. Cùng nhau cố gắng. JPG, Lộc Duy trả lời nhưng Solo không phản hồi lại. Cậu cũng đã đến nơi. Đứng trước cổng KTV có Lộ Phi. Hàn Tranh và Mạnh Khưu đã tới rồi. Hôm nay Lộ Phi vẫn mặc quần áo với phong cách hàng ngày nhưng lại có điểm hơi khác. Lộc Duy chạy qua, yên lặng đánh giá hắn nhưng không nói gì cả. Mạnh Khưu đứng bên cạnh nhịn không được. Chỉ vào Lộ Phi nói thẳng. Anh Phi, tối nay anh làm sao thế? Sao lại mang cái túi dở hơi này? Lộc Duy đang định cười. Bắt gặp ánh mắt của Lộ Phi liền phải cố nhịn xuống. Dẫn đến bị sặc, Lộ Phi liếc cậu một cái, giơ tay ấn đầu Mạnh Khưu. Im, mày còn dám nói anh. Coi chừng lần sau chơi giao anh mày dùng Lý Bạch vứt mày vào bùa đỏ của đối phương. Mạnh Khưu che đầu chừng hắn. Thế thì em dùng Quan Vũ, dẫn hết sát thương vào người anh. Ha, thằng nhóc này. Lộ Phi giơ tay muốn ấn đầu hắn lần nữa. Mạnh Khưu nhắm chặt mắt, giả vờ tức giận. Anh dám bắt nạt em. Hu hu, đợi tí người đẹp đến xem anh còn dám không. Lộc Duy suy nghĩ đến người đẹp mà hắn nhắc đến là ai. Suy nghĩ một lúc lâu chỉ có mỗi Lilith Tần Duyệt. Lộ Phi tranh thủ lúc Tần Duyệt không có ở đây. Bắt đầu cợt nhà quay về bản chất trai thẳng mà Lộc Duy đã lâu không thấy. Anh nói cho mày biết nha tiểu Mạnh Khưu. Anh đây từ nhỏ đã chẳng sợ ai. Cho dù có em gái mông to ở đây anh cũng không sợ. vẫy tay cái là gọi được ngay. Bây giờ là hơn 8 giờ 30 rồi. Bên trong cây TV rất đông nhưng bên ngoài chỗ họ đứng chẳng mấy người. Giọng nói của Lộ Phi cũng vì thế to hơn bình thường. Lộc Duy nghe thấy hắn nói khí thế bừng bừng. Cảm giác có chuyện không hay rồi. Quả nhiên, sau khi Lộ Phi dứt lời, Lộc Duy bỗng nghe thấy từ phía sau vang lên giọng nói lạnh lùng của phụ nữ. Giọng nói hơi khàn gợi cảm. Vậy cơ à, cậu nhìn Lộ Phi bên cạnh. Đối phương đang muốn chụp đầu Mạnh Khưu trong nháy mắt cứng đờ. Giống như bị cắt gân. Cơ thể cứng đờ từ từ quay lại. Nhìn chằm chằm phía sau mình. Mạnh Khưu bên cạnh đã nhìn thấy người đứng sau Lộc Duy đầu tiên. Ánh mắt sáng lên. Dùng hết sức vẫy tay. Đồng thời huýt sao. Hàn Tranh bình tĩnh đứng một bên cũng nheo mắt. Tay trái chống cằm. Hướng đối phương gật đầu. Lộc Duy nhanh chóng xoay người. Nhìn theo tầm mắt của họ. Tối qua mình mới đi xem Doctor Strange 2. Phim khá là ok đó mọi người. Nếu cuối tuần chưa có kế hoạch gì, mọi người có thể thử nha. Một bộ phim đáng xem vào cuối tuần đó. Nếu có điều kiện hãy xem IMAX 3D cho phê nha. Cách chương.